Thời gian cùng anh triền miên. Chương 422, người đường ra si tâm vọng tưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba bà cháu đường ra dưới sự dẫn dắt của phục vụ đi vào phòng tiệc quân ngự rộng rãi khi Theo từ trước cũng không phải chưa từng tham gia các buổi tiệc khác. Nhưng phòng tiệc của thất tinh quân ngự sẽ không mở cửa cho những hào gia bình thường. Cho dù là hào gia cũng chưa từng gặp qua bữa tiệc huy hoàng tráng lệ như thế này. Mami, con rất căng thẳng, Đường Mật lặng lẽ kéo tay Đường Nhược Lan. Đường Nhược Lan quay đầu lại, vỗ cánh tay cô. Yên tâm, tối nay con rất xinh. Thẳng lưng, ưỡn ngực, không được sợ hãi. Đừng quên nhiệm vụ tối nay của con. Đường Mật được Đường Nhược Lan nhắc nhở, liền ưỡn ngực về phía trước. Đường Nhược Lan vừa lòng thu hồi tầm mắt, quay đầu lại liền phát hiện mẹ nhà mình Đường Vương Xuân Phương đang mở to mắt, vẻ mặt hâm mộ đánh giá giá trị của những thứ được bài trí trong yến hội. Mẹ, lát nữa mẹ đi theo con, nếu không có gì cần thiết thì không được nói chuyện. Từ khi Đường Thị không còn, bà ta nhìn bà mẹ yêu thương mình, nhìn mình lớn lên này cảm thấy càng nhìn càng không thuận mắt. Nếu không phải giữa hai người còn có một chút tình cảm mẹ con thì bà ta một chút cũng không bằng lòng nuôi dưỡng bà già vô dụng này. Đường Vương Xuân Phương nghe thấy lời con gái nói, cau mày không vui. Nhưng cuối cùng cũng không nói gì, vẫn là đi theo phía sau Đường Nhược Lan nhìn đông ngó tây. Phu nhân, yến tiệc 7 giờ chuẩn bị bắt đầu, mọi người ở bên này nghỉ ngơi một chút. Nếu mọi người mệt thì ở lầu trên có phòng nghỉ có thể dùng. Người phục vụ đưa nhóm người Đường Nhược Lan ngồi vào chiếc bàn cách khán đài một bàn. Tiệc tối lần này là trung tây kết hợp. Trong phòng tiệc có đặt gần trăm chiếc bàn tròn, hình thức có chút giống bàn rượu kiểu Trung Quốc. Nhưng bất luận là đồ ăn hay cách bày hoa trên bàn đều theo phong cách phương Tây. Bởi vì toàn bộ lầu 2 của thất tinh quân ngự đều là phòng tiệc cho nên trừ bày gần trăm chiếc bàn tròn ra ở khu vực trung tâm còn đặt một sân nhảy diện tích không nhỏ. Mami, đây là bàn số 2. Chúng ta vậy mà có thể ngồi ở vị trí gần khán đợi ý như vậy. Đường Mật ánh mắt sắc bén phát hiện trong đồ trang trí ở giữa trung tâm bàn tròn có dấu bảng hiệu bàn màu vàng. Thật sự là bàn số 2. Đường Nhược Lan nhìn theo ánh mắt của Đường Mật, cũng lộ ra biểu hiện kinh ngạc. Đường gia có bao nhiêu phân lượng, bà ta đều biết. Đặc biệt sau khi Đường gia suy bại, ở thành phố A ngay cả mặt bàn cũng không lên được. Yến tiệc nhà Lục gia vậy mà lại sắp xếp họ ngồi bàn số 2. Không nhầm đó chứ. Mami, đây có phải là vị phu nhân đó của Lục gia sắp xếp? Bởi vì lần trước được Đường Nhược Lan nhắc nhở, hiện tại Đường Mật lấy việc Đường Tâm Lạc có thể trèo lên giường của Lục gia mà vô cùng tự tin. Nhìn thấy sự sắp xếp như vậy, lập tức liền nghĩ ngay tới vị phu nhân chưa từng gặp mặt kia. Đúng, hắn nói đúng, chắc chắn là do vị phu nhân đó sắp xếp. Lúc này Đường Nhược Lan cũng nghĩ ra rồi, trên mặt nhất thời lộ ra ý cười đắc ý. Mật Mật, chúng ta đây là gặp phải vận may lớn a, vẫn chưa ba đầu quy hàng mà vị phu nhân đó đã sắp xếp tất cả thật tốt. Đây là cho con đường lót, con biết chưa? Bà Đường nghe thấy cuộc trò chuyện của hai người, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui thích. Trước khi tới đây, Đường Nhược Lan cũng nói qua với bà rồi, tới tham gia yến tiệc lần này chủ yếu là muốn cháu gái yêu quý của bà thay thế cái của nợ Đường Tâm Lạc. Cách chương